Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, 181 treo lên đánh Lancelot. Thật sự không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi CC núp ở phế tích phía sau. Nhìn cách đó không xa núp ở trong tầng lầu Sutherland. Đó là Lelouch đạt được Zeus sau từ trong tay Villetta cướp được cơ giáp. Giờ phút này nàng đang chỉ huy những thứ kia phần tử kinh khủng cùng Clovis đội thân vệ chiến đấu. Không biết Lelouch nương hóa sau có hay không nguyên lai lợi hại như vậy. Giải, CC nhún vai một cái. Liền tính xảy ra vấn đề gì, không phải là còn ngươi nữa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thật đúng là coi ta là thành khổ lực a. Mộc Tiểu Tiểu nghe vậy oán trách. Hừ, CC bĩu môi một cái. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kuro Usagi. Bất quá ta đối với nàng ngược lại là rất tốt kì. Cái kia hay cái lỗ tai tựa hồ là thật sự. Nàng là loài người sao? Đương nhiên không phải. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Kéo lại Kuro Usagi lỗ tai. Kuro Usagi nhưng là sủng vật của ta nha, tương đương chủ. Chủ nhân. Kuro Usagi mới không phải sủng vật a. Kuro Usagi một mặt yếu khí thụ. Bất quá cái này phản bác âm thanh tại sao càng ngày càng nhỏ. Hắc, như vậy sao? Bí mật của ngươi thật đúng là nhiều a. CC hời hợt nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi. Ngược lại là không có hỏi tới cái gì. Nàng thông minh cũng biết hiện tại Mộc Tiểu Tiểu là sẽ không nói cho nàng. Dù sao bọn họ mặc dù có giao dịch, nhưng bây giờ song phương đều còn không có tín nhiệm đối phương. Chuẩn bị xong chưa? P1, trên máy truyền tin, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Cơ giáp thao tác không có vấn đề chứ? Ngươi là người nào? Ogi cầm lên máy truyền tin. Ít nhất chỉ nói tên cũng được. Cái này không thể được. Cái đó thanh âm trầm thấp cự tuyệt nói. Nếu là chúng ta nói chuyện, điện thoại bị nghe lén làm sao bây giờ? Hiện tại, dựa theo kế hoạch đi tiếp. 23 giây sau sẽ có hai đài Sutherland đến quy một nơi đó. Cách vách tường liên tục xạ kích. Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch, R2, bắn cái neo. B7, bắn un đạn. L tiểu đội tiếp tục đi tới. Tại Sutherland cơ giáp nội bộ, Lelouch nhìn lấy trước mặt màn hình. Có điều không nhớ ra lệnh sau. Khóe miệng vạch ra một vệt nụ cười tà ác. Tiếp theo, bọn họ sẽ làm gì đây? Ta thân ái Clovis Kaka. Bỗng nhiên, Lelouch nhìn thấy trên màn hình ký hiệu hiện ra lưới bao vây. Hướng trung tâm áp sát cái gì a? Lại có thể lựa chọn ngu xuẩn nhất một chiêu. Đưa bọn họ bao vây. Phủ tổng đốc phòng hội nghị tác chiến bên trong. Clovis nhìn trước mắt điện tử bàn cát. La lên, đã có thể xác nhận địch nhân liền tại cái này vị trí trung tâm. Đưa bọn họ bao vây. Một lưới bắt hết. Vâng. Tích tích tích đột nhiên. Điện tử bàn cát trên phát ra một tiếng tích tích tích âm thanh. Clovis con ngươi co rụt lại. Cái gì? Địch nhân không thấy. Không có khả năng. Hừ. Lelouch khóe miệng vãnh lên. Loại này đơn giản kế sách. Clovis. Thật đúng là phù hợp sự bất lực của ngươi a. Nói xong, Lelouch cầm lên màu đen quốc vương con cờ, như vậy thì tướng quân. Oanh, chính tại thông đạo dưới lòng đất đi tới Karen dài cái neo bắn ra. Đem đầu đỉnh sàn nhà cho đánh nát bấy. Phía trên Clovis Sutherland bộ đội toàn bộ đập xuống. Cái, phủ tổng đốc Clovis thân thể một trận run rẩy, rốt cuộc là ai? Ta rốt cuộc là đang cùng ai chiến đấu? Clovis cắn răng, la lên, lói, có thể ngăn cản sao? Dùng ngươi đồ chơi mà nói. Điện hạ, đó cũng không phải là đồ chơi, mà là Lancelot, hừ, muốn làm vẫn là có thể làm được nha. Lelouch tại Sutherland trong cơ giáp thở phào nhẹ nhõm, bất quá cảm giác vẫn là có chút mệt. Mỏi, không được, đột nhiên. Trong máy bộ đàm truyền ra một cái kinh hoàng âm thanh, phát hiện địch nhân. Địch nhân có tiếp viện. Chúng ta trong nháy mắt liền bị phá hư bốn đài. A a, xì xì xì, thế nào? Thế nào? Này, Lelouch kêu to. Không được, địch nhân tiếp viện. Hơn nữa chỉ có một đài. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Britannia khai phá loại mới máy sao? A a, một thanh âm khác cũng dần dần biến mất. Lelouch cắn răng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một đài. Địch nhân tăng viện chỉ có một đài. Đùa gì thế? Lời còn chưa nói hết. Trong máy truyền tin không ngừng truyền tới bị một đài kỳ quái cơ giáp đánh tan tin tức. Không để cho nàng đến không tin. Tạm thời ngăn cản hắn. Chờ bộ đội đến sau bao vây. Hắn liền không trốn thoát. Ngăn cản. Loại quái vật này. Phải như thế nào mới có thể ngăn cản a? Nói chuyện công phu. Còn lại hai đài Sutherland cũng bị Lancelot cho đánh tan. Mà tại phía xa phủ tổng đốc bên kia đặc phái nhân viên. Lôi chính là nhìn trên màn ảnh đại phát thần uy Lancelot cùng với bên cạnh số liệu. Mặt đầy hưng phấn. Thật là lợi hại a. Sujaku. Quả nhiên lựa chọn hắn không có sai. Điều khiển Lancelot. Để cho chúng ta đạt được không tệ số liệu tài liệu. Đáng ghét. Bị phát hiện sao? Lelouch nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một đài màu trắng cơ giáp. Vừa muốn giơ súng lên. Liền bị vọt tới trước mắt. Một quyền đánh vào Sutherland trên người của cơ giáp. Hướng phía sau ngã xuống. Người chính là người chỉ huy sao? Sujaku nhìn lấy cái này đài Sutherland. Chỉ phải giải quyết người mà nói. Uống. Bên cạnh đột nhiên lao ra một trận màu đỏ lượng sản cơ thể. Cùng Lancelot đụng thẳng vào nhau. Ân tình lần trước, ta còn cho ngươi a. Karen âm thanh âm vang lên. Bất quá lấy cái này đài pizza sắt lan còn không bằng cơ thể. Căn bản không có biện pháp cùng Lancelot đối kháng. Dù là Karen kỹ thuật lái cùng Sujaku không phân cao thấp. Oanh, Lancelot đem Karen lượng sản máy đánh bay ra ngoài. Bất quá thật may, thời khắc mấu chốt khởi động buồng đào thoát. Không có nguy hiểm quá lớn. Muốn chạy sao? Đừng mơ tưởng. Nhìn lấy bên cạnh không có một bóng người. Sujaku ánh mắt rét một cái. Xoay người tăng thêm tốc độ. Đuổi theo. Đáng ghét. Bộ kia cơ giáp rốt cuộc là cái quỷ gì? Đang chạy trốn Lelouch liếc mắt một cái sau lưng. Phát hiện bộ kia màu trắng cơ giáp lấy tốc độ thật nhanh đuổi theo. Cái này đài Sutherland tốc độ căn bản không có biện pháp cùng hắn so. Rốt cuộc nên làm cái gì? Đáng chết, cũng là bởi vì cái này một bộ cơ giáp liền đem kế hoạch của ta cho. Thậm chí hôm nay có thể chết ở chỗ này. Chịu chết đi, Sujaku giống to một câu. Chỉ cần không có ngươi, cũng sẽ không phát sinh chiến tranh. Càng sẽ không người chết rồi. Cho nên, phải chết ở chỗ này. Lelouch nhìn lấy trong nháy mắt gần đây người màu trắng cơ giáp. Lầm bầm, oanh, cái gì? Sujaku còn không phản ứng kịp. Liền bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Ở trên trời cố gắng điều chỉnh một cái thân hình. Ngã xuống đất vạch ra một khoảng cách thật dài. Mới ngưng được thân thể. Ngẩng đầu lên, lại sững sờ ngay tại chỗ. Không chỉ là hắn, bên cạnh Lelouch cùng với len lén quan sát đặc phái những người đó. Đặc biệt là Loi. Trực tiếp nhào vào trên màn hình, nhìn lấy cái kia một đài không hiểu xuất hiện màu đỏ thẫm cơ giáp. Đây là cái gì? XN, xuất hiện tại nơi này chính là Mộc Tiểu Tiểu chân hồng rồi. Bản tới nơi này Lelouch là hữu kinh vô hiểm, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đi ra mau cứu trận tốt rồi. Nếu là vạn nhất Lelouch thật sự ở chỗ này lĩnh liền cong, cũng khó trách tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sừng sững ở bên cạnh Sutherland chân hồng. Không đề cập tới tinh xảo mặt ngoài cùng với vượt xa vô số lần tính năng. Chỉ là độ cao liền để Loi lãnh đạm bình tĩnh không thể. Cao 20 mét chân hồng tại vẻn vẹn 4 mét nhiều không tới 5 mét trước mặt Lancelot. Phảng phất như là một cái quái vật khổng lồ. Hai người này giống như là một người trưởng thành cùng một đứa bé. Thế giới Lelouch cơ giáp cho tới bây giờ cũng không có vượt qua 10 mét trở lên độ cao. Bây giờ thấy cao 20 mét, toàn bộ cơ thể giống như khoa huyễn điện ảnh bên trong. Khó trách có thể làm cho tất cả mọi người đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Người cũng quá không cẩn thận chứ. Chân hồng cúi thấp đầu, nhìn lấy bên người cũng chỉ có chính mình một phần tư độ cao Sutherland. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh truyền ra. Thiếu chút nữa ngươi nhưng là không còn mạng. Đến lúc đó để cho ta như thế nào cùng CC giao phó. Là ngươi. Lelouch cũng nghe được Mộc Tiểu Tiểu âm thanh. Thở phào nhẹ nhõm. Nàng có chút hiếu kỳ đài cơ giáp này hắn là từ đâu tới. Ở trong lòng Lelouch Mộc Tiểu Tiểu càng thêm thần bí. Bất quá bây giờ cũng không phải là hỏi cái này thời điểm. Đem tò mò trong lòng ép xuống. Hô, đến là tốt rồi. Có thể hay không giúp ta giải quyết cái đó màu trắng ra hỏa. Đơn giản, Mộc Tiểu Tiểu cười ha ha. Pino, tiến lên. Được rồi chủ nhân. Trên màn hình Pino nghịch ngợm nháy mắt một cái. Chân hồng liền rút ra một thanh võ sĩ đao. Bất ngờ xông về Lancelot. Đáng ghét. Đây rốt cuộc là từ đâu tới cơ thể. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền cho đánh bay. Suzaku trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhìn thấy đối diện so với chính mình lớn hơn 4 lần nhiều cơ thể vọt tới. Hắn biết cứng đối cứng là không có biện pháp. Nhanh chóng lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Sau đó hướng về phía chân hồng phát ra đạn đại bác. Rầm rầm rầm. Loại năng lượng này đạn đối với chân hồng tới không nói lại là cù lét. Đem những thứ kia đạn đại bác toàn bộ ngăn trở. Trên người đột nhiên nổi lên ánh sáng màu đỏ. Tốc độ lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Trong nháy mắt đuổi theo Lancelot. Đao võ sĩ hung hãn mà vung lên. Liền đem cánh tay của Lancelot cho gọt xuống dưới. Ngay sau đó bắt lấy đầu của nó. Chợt kéo một cái. Oanh! Lancelot trong nháy mắt không thể động đậy rồi. Chân hồng đao võ sĩ quơ múa vạch ra mấy vệt sáng. Mới vừa vẫn còn đang treo lên đánh Sutherland Lancelot. Tứ chi toàn bộ bị phân giải. Liền ngay cả thân thể cũng hóa vì làm hai nửa. Lộ ra bên trong một mặt xanh mét Suzaku quân. T. Đặc phái bên trong người toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày trước luôn là không đúng đắn trên mặt loi cũng là co quắp. Nhìn lấy đã biến thành hoa tiết điểm màn hình. La lên. Đây chính là Lancelot A. Mới khai phá đời thứ 7 cơ thể A. Lại có thể liền như vậy. Đơn giản như vậy liền được giải quyết. Đối diện bộ kia cơ giáp rốt cuộc là quái vật gì? Liền ngay cả toàn bộ đệ nhất thế giới đại quốc thần thánh Britannia cũng không chế tạo được. Chuyện này, không để ý tới cái này khoa học người điên ra hỏa. Bên kia, nhìn thấy màu trắng cơ giáp người điều khiển khuôn mặt. Lelouch ngây ngẩn, Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.